One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 179, ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 179. Ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Canh thứ 2 cầu đậu. Huấn luyện lượng rất lớn. Bất quá, 3 ngày, đánh bại cái kia yếu gà, vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người toàn lực xuất thủ, toàn lực huấn luyện, ta có thể cam đoan. Nếu như không phải toàn lực lời nói, kia đây hết thảy, đều đem không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Người minh bạch sao? Mew thật sâu nhìn một cái Luchi, nói, đã đối phương làm Luchi trưởng quan, hắn còn thật có chút bận tâm, Luchi có thể hay không lưu thủ, nếu như lưu tay, thừa dịp bây giờ nói tinh tường, hắn cũng không cần đi huấn luyện, trực tiếp có thể rời đi nơi này, thoát ly huấn luyện viên vị trí, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, như không toàn lực tiến công. Đối mặt địch nhân đều có đem mình đánh bại cơ hội. Huống chi, Mew cũng chỉ là có tự tin. Để Luchi thực lực so với đối phương hơi mạnh một điểm. Tình huống này nếu như còn lưu thủ, kia Luchi sẽ bại tỷ lệ vô cùng lớn. Huấn luyện viên xin yên tâm. Trên chiến trường, chỉ có địch nhân, không có cái khác, ta sẽ không lưu thủ. Thời gian kế tiếp, ngươi nói cái gì? Ta cứ dựa theo ngươi nói đi huấn luyện. Zetsu không lười biếng. Luchi thở sâu. Trịnh trọng nói. Hắn rất thành khẩn. Cũng không có nửa phần hư giả. Mew cũng sẽ tin Luchi. Đối phương không giống như là sẽ nói láo người. Mà lại. Vừa rồi giọng nói kia cùng nhịp tim tần suất ba động. Cũng phi thường bình thường. Đây cũng chính là phát ra từ tại nội tâm lời từ đáy lòng. Tốt, có ngươi, vậy ta an tâm, hiện tại trước hoàn thành vừa rồi nhiệm vụ huấn luyện, còn lại, ta cho ngươi thêm tăng gấp bội tăng trưởng. Mew gật đầu, chậm rãi nói, tại lời của hắn phía dưới, Luchi một lần nữa đầu nhập vào trong khi huấn luyện, chỉ bất quá, lần này huấn luyện của hắn, rõ ràng càng thêm chăm chú, rất nhanh, si gần, huấn luyện. Cũng theo đó hoàn thành, mỗi người đều tinh bì lực tẫn, mà Mew cũng lòng từ bi cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Nhưng chỉ có Luchi là không thể nghỉ ngơi, đón lấy, lại huấn luyện ghé Pâu, không chung, Luchi thiên ảnh từng bước một toát ra, lại không chung lợi dụng Soru, còn có ghé Pâu cả hai, kết hợp sử dụng, biểu hiện được hết sức nhanh chóng, trước một giây. Còn ở nơi này, một giây sau, cái này đã biến mất. Huấn luyện của hắn tốc độ thật nhanh, gần như không mang dừng lại. Ghé Pâu tăng thêm Soru huấn luyện, ngay tại trong mắt của tất cả mọi người tiến hành. Mà Kaku, Kalifa bọn người, liền nằm tại cách đó không xa. Nhìn trên bầu trời vẫn huấn luyện Luchi, lộ ra mấy phần cảm khái, cùng thật sâu lo lắng. Các ngươi nói. Lần này huấn luyện viên có thể thắng lợi sao? Khó mà nói, Luchi thực lực rất mạnh, nhưng là trưởng quan thực lực mạnh hơn. 3 ngày, vẫn còn có chút cấp bách. Nếu như tựa hồ 3 năm, vậy nhưng liền khó nói chắc rồi. Xác thực, 3 ngày, lúc này mới cấp bách. Thời gian ngắn như vậy, Luchi thực lực nếu có thể đem trưởng quan đánh bại, vậy liền chứng minh. Mew huấn luyện viên phương thức huấn luyện, thật là đáng sợ. Bất quá chẳng lẽ các người không có phát giác được sao? Từ khi huấn luyện về sau, thân thể của chúng ta, tựa hồ càng thêm đàn nhẹ nhàng, lực lượng, tốc độ các phương diện, đều có cái rất tốt tăng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CP9 đám người, liền đang sôi nổi nghị luận, nói về Mew. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ mặt sùng bái. Cho dù là Kalifa, đang nhìn Miu lúc huấn luyện, đều không thể không tán thưởng. Đang huấn luyện phương diện này, Miu thật sự chính là có không tầm thường năng lực. Bọn hắn có thể rất trực quan cảm giác được một vật. Đó chính là mình tải mạnh lên, hết sức rõ ràng mạnh lên. Lúc này mới sẽ để bọn hắn càng thêm kiên định đi theo Miu học tập trái tim kia. Chỉ tiếc, hiện tại bởi vì Sakumoha đến, để bọn hắn ý nghĩ trong lòng suýt nữa phá diệt. Trong lòng bọn họ tự nhiên là nguyện ý nhìn thấy Luchi đem trưởng quan đánh bại. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể tiếp tục bị Miu chỗ huấn luyện. Thực lực tăng lên cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng hy vọng này thật quá xa vời. Luchi cũng không phải là không có cùng Sakumoha giao thủ qua. Mà mỗi một lần giao thủ, cuối cùng thua trận người kia đều là Luchi. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ mặc dù muốn Luchi thắng lợi, chỉ là trước mắt đến xem. Hy vọng như thế thật không lớn, chí ít bọn hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Rankiaku, ghép bóp bóp, Soru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Luchi tại đem tất cả hải quân lục thức, toàn bộ đều dung hợp thi triển. Dựa theo doanh tử cũng lời nói, những này kỹ năng đều muốn tinh thông mới có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Câu nói này hắn là nhớ kỹ trong lòng, đương nhiên sẽ không kéo hạ bất kỳ một cái nào chương trình học. Đương nhiên, Tekkai vẫn là tận lực thiếu thi triển, có thể tránh thoát thời điểm, tuyệt đối không phải dùng thân thể đến cứng đối cứng. Rõ ràng như vậy là kẻ ngu hành vi, đối thực lực của mình quá tự tin, cho dù là Miu cũng không dám như thế khinh thường. Tự nhiên không hy vọng CP9 đám người này sẽ kiêu ngạo đến mù quáng cho là mình vô địch thiên hạ, xem thường tất cả địch nhân. Cách đó không xa, Miu nhìn qua Luchi huấn luyện, mang theo hài lòng lộ ra tiếu dung. Hắn đã nhìn ra, Luchi hiện tại rất mệt mỏi, đã tiếp cận cực hạn, nhưng vẫn tại kiên trì, đã nói lên đối phương ý chí lực không phải bình thường. Lúc này, hắn nhìn qua kia nằm một đám CP9, nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tiếp lấy huấn luyện, các người cũng không thể rơi xuống những này khóa trình huấn luyện. Lập tức, bắt đầu huấn luyện. Vâng, huấn luyện viên, tất cả mọi người ngầm hiểu, lần nữa triển khai huấn luyện, đương so với Luchi kia liều mạng thức phương thức huấn luyện. Bọn hắn liền lộ ra kém mấy cấp bậc, nhưng hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Cứ như vậy, Miu chờ đợi Luchi cùng người còn lại huấn luyện đến tinh bì lực tấn thời điểm, lập tức triển khai viên thịt trái cây năng lực, viên thịt thuẫn âm càng. Một chiêu này làm cho tất cả mọi người mỏi mệt quét sạch sành xanh. Tiếp tục tiếp lấy triển khai huấn luyện, hoàn toàn như trước đây, có thể thời gian nghỉ ngơi phi thường thiếu. Mà Luchi liền càng thêm không cần nói, hắn liền không có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi nằm xuống về sau. Miu lập tức cho hắn thi triển trị liệu, làm cho đối phương tiếp lấy đứng lên, lại một lần huấn luyện. Ma quỷ này huấn luyện cứ như vậy ngày qua ngày triển khai, dứt bỏ ngày hôm qua huấn luyện thân thể, một ngày này mới ly tốt là chân chính huấn luyện hải quân lục thức. Đối bọn hắn càng thêm hữu dụng thực chiến phương thức, hải quân lục thức thực chiến vẫn là vô cùng hữu hiệu, bằng không thì cũng sẽ không bị hải quân bản bộ giao cho tất cả hải quân huấn luyện. Cái này cũng đủ để chứng minh, hải quân lục thức là phổ biến tính một loại công kích phương thức. Bất kỳ một cái nào hải quân đạt tới nào đó một cái cấp độ về sau, đều sẽ tu luyện hải quân lục thức, tăng cường thực lực của mình. Mà chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp ngăn cản CP9 cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ, bởi vì hải quân lục thức ứng dụng phạm vi thật quá rộng lớn tới, đặc biệt là Soru, Gepo, những này để không là trái ác quỷ người đều có thể chữ A không trung lưu lại thời gian rất dài. Nếu như không có Gepo, muốn thực hiện chuyện như vậy không thể nghi ngờ khó như lên trời. Mew vẫn nằm sát trên ghế, nhìn qua phía trước CP9 ma quỷ huấn luyện, sắc mặt bình tĩnh, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong. Lần này đánh cược, hắn xưa nay sẽ không cho là mình thất bại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.